Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 546, rốt cục bắt đầu tự thân đánh lộn nhân vật chính. Bảy tôn hỗn độn ma thần, mạnh nhất dĩ nhiên là đang cùng La Hầu giao thủ Càn Khôn Đạo Nhân cùng với cùng tiếp dẫn giao thủ âm dương đạo người, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn năm tôn hỗn độn ma thần cũng không mạnh. Bảy tôn hỗn độn ma thần, trừ không thể giống như thánh nhân vậy nguyên thần ký thác quy tắc, bất tử bất diệt ở ngoài, khác phương diện cùng thánh nhân cũng không có gì chênh lệch. Mà bây giờ tại vô lượng lượng kiếp trong, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào làm đến tất tử bất diệt. Sở dĩ này bảy tôn hỗn độn ma thần, thật cùng thánh nhân không khác. Vì vậy, muốn vừa ra tay liền trực tiếp phế bỏ hai vị thánh nhân. Cho dù lấy Diệp Huyền cùng hầu tử thực lực, lại thêm là xuất thủ đánh lén, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhìn trong hỗn độn đánh túi bụi mọi người, Diệp Huyền xem hầu tử một cái. Kế sách hiện nay, muốn trực tiếp phế bỏ ít nhất hai vị thánh nhân, chỉ có thể lợi dụng hầu tử đối với mấy cái này hỗn độn ma thần khắc chế. Cuối cùng, tại đây bảy tôn hỗn độn ma thần bên trong, Diệp Huyền tuyển chọn cùng tiếp dẫn giao thủ âm dương đạo người. Cùng với cùng Phượng Tổ giao thủ Hoàng Tuyền ma thần, tuyển chọn âm dương đạo người. Là bởi vì âm dương đạo người chính là này bảy tôn ma thần bên trong am hiểu nhất phòng thủ ma thần. Chính là bơi giỏi người chết bởi nịch, một cái am hiểu nhất phòng ngự người. Đối với mình phòng ngự nhất định là nhất có tự tin. Cứ như vậy, hầu tử xuất thủ đánh lén. Lấy hầu tử đối hỗn độn ma thần lực lượng khắc chế, rất có thể sẽ đánh âm dương đạo người một trở tay không kịp. Về phần tại sao tuyển chọn Hoàng Tuyền ma thần, liền là bởi vì Diệp Huyền bản thân nguyên nhân. Hoàng Tuyền ma thần chính là nắm giữ chết pháp tắc ma thần, có thể nói vừa vặn bị Diệp Huyền tạo hóa chi đạo khắc chế. Vì vậy, Hoàng Tuyền ma thần cũng là Diệp Huyền chắc chắn nhất bắt ma thần chọn lựa mục tiêu sau, Diệp Huyền cũng không chần chờ nữa, trực tiếp hướng về phía hầu tử nói ra, ra tay đi, đến bọn họ cảnh giới này, cùng nói là đánh lén, thật không bằng nói là cường tập, lấy thánh vị cường giả cảnh giác, trừ phi ngươi đã đạt đến thiên đạo người tu hành cấp độ, bằng không cơ bản không thể nào làm được chân chính đánh lén. Cùng hầu tử giao phó xong hắn muốn xuất thủ đối phó mục tiêu sau, Diệp Huyền cũng trực tiếp xuất thủ. Một phương trong hỗn độn, một thân hình thật lớn hỏa phượng đang cùng một cái bọc tại sương mù màu xám bên trong bóng người chiến đấu. Hỏa phượng hai cánh bay lượn, vô biên liệt diễm từ trên người hắn lan ra ra. Chung quanh không gian hỗn độn đều cực hạn nam minh ly hỏa phía dưới bị đốt thành hư vô. Nhưng mà đối mặt với không gì sánh được đáng sợ đầy trời liệt diễm, giấu ở hôi vụ bên trong bóng người lại không có chút nào tránh. Không ngừng cùng hỏa phượng chính diện đụng chạm. Mỗi một lần va chạm, tuy là bóng người trên thân xương mù màu xám cũng sẽ bị hỏa phượng trên thân liệt diễm đốt đi một bộ phận, nhưng là bóng người trên thân xương mù màu xám cũng sẽ ăn mòn xuống một bộ phận hỏa phượng trên thân sinh mệnh khí tức. Rất dễ nhận thấy, vô luận là Phượng Tổ vẫn là Hoàng Tuyền ma thần, tạm thời đều cầm đối phương không biện pháp gì. Hồi vụ ăn mòn sinh mệnh khí tức năng lực tuy là cường đại, thế nhưng bộ tộc Phượng Hoàng vốn là lấy sinh mệnh lực sở trường, càng không cần phải nói Phượng Tổ. Vì vậy, hồi vụ mỗi một lần tước đoạt Phượng Tổ sinh mệnh lực thật đối với Phượng Tổ mà nói cũng tính không được cái gì. Mà đồng dạng, tuy là mỗi một lần tiếp xúc Phượng Tổ đều có thể đốt đi Hoàng Tuyền ma thần trên thân bộ phận tử khí, thế nhưng những thứ kia cho phép tử khí cùng Hoàng Tuyền ma thần trên thân tử khí tổng số so với, cũng coi như không được cái gì. Cho nên nói, nếu như không có ngoại lực tham gia nói, như vậy Hoàng Tuyền ma thần cùng Phượng Tổ giữa chiến đấu chắc chắn sẽ phát triển thành một hồi tiêu hao chiến. Nhìn một chút, cuối cùng là Hoàng Tuyền ma thần trước tước đoạt hết Phượng Tổ sinh mệnh lực, vẫn là Phượng Tổ tiên đốt sạch Hoàng Tuyền ma thần trên thân cửu u tử khí. Mà lấy hai người tu vi, vạn nhất thật đánh thành tiêu hao chiến, muốn phân ra thắng bại, có lẽ đánh trăm ngàn năm đều không nhất định sẽ có kết quả. Bất quá, Diệp Huyền cũng rất rõ ràng. Bản thân đại khái chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tại loại này vô lượng lượng kiếp trong, tu vi càng cao người càng tích mệnh. Chỉ cần thấy tình thế không hay, vị này hoàng tuyền ma thần tuyệt đối sẽ không lưu lại lấy một chọi hai. Sở dĩ, Diệp Huyền vừa ra tay, chính là phải toàn lực ứng phó. Nhẹ nhàng vung tay lên, oa hoàng sáo quét sạch, liên tiếp tại cây sáo thượng pháp lực sợi tơ tùy theo dạn nứt. Thiên địa bia theo pháp lực sợi tơ dạn nứt theo tiếng mà rơi. Bản thân bao lâu, không có ra tay toàn lực qua đây. Tại Diệp Huyền xuất hiện trước tiên, hoàng tuyền ma thần liền phát hiện Diệp Huyền. Nhìn từ trời rơi xuống ngọc bia, hoàng tuyền ma thần con ngươi hơi co lại. Lấy hắn nhãn giới, tự nhiên có khả năng nhìn ra đây là một kiện hỗn độn linh bảo. Làm xuống hoàng tuyền ma thần liền sinh lòng thối ý. Lúc đầu hắn và phượng tổ thực lực chỉ có thể nói là ngang nhau. Hiện tại đột nhiên cho ra một cái có hỗn độn linh bảo đại năng. Hắn cũng không muốn thử lấy một chọi hai. Đây chính là vô lượng lượng kiếp. Nhất định ngã xuống rất nhiều thánh vị đại kiếp nạn. Sở dĩ, cơ hồ là trước tiên. Hoàng tuyền ma thần cũng đã quyết định. Chặn sau một kích này. Lập tức liền viễn độn. Cùng lúc đó, đang cùng hoàng tuyền ma thần đối chiến phượng tổ cũng là phát giác Diệp Huyền. Lúc này hai cánh rung lên. Mấy đạo sáng ngời dị thường lông vũ tại phượng tổ lông đuôi bên trong sáng lên. Kèm theo từng đạo đỏ thẫm lưu quang. Cuối cùng hóa thành một khối hỏa hồng lệnh bài nổi phượng tổ phía trước. Thượng cổ ba tổ, long tộc có chí bảo tổ Long Châu. Kỳ lân tộc có chí bảo Kỳ Lân Ấn. Mà phượng hoàng tộc chí bảo chính là này phượng hoàng sách. Khi nhìn đến Diệp Huyền xuất hiện trong nháy mắt, phượng tổ cũng đã minh bạch Diệp Huyền ý nghĩ. Vì vậy, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Thấy thế, hoàng tuyền ma thần lạnh lùng hừ một cái. Đưa tay, một cây hôi sắc lớn phiên liền ra hiện ở trong tay hắn. Đúng là hắn sen trí bảo hoàng tuyền phiên. Hoàng tuyền ma thần tế xuất hoàng tuyền phiên. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Tức khắc hơn xa tại trước sương mù màu xám không ngừng theo hoàng tuyền phiên bên trong lan ra ra. Đem hoàng tuyền ma thần triệt để bao phủ trong. Hoàng tuyền ma thần chỉ thủ chứ không tấn công thái độ đã thập phần rõ. Thấy thế, Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như hoàng tuyền ma thần tuyển chọn miễn cưỡng ăn thiên địa bia cùng phượng hoàng sách một kích. Đột phá vòng vây nói. Nói không chừng Diệp Huyền thật đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Dù sao, thánh vị tồn tại sinh mệnh lực, cho dù miễn cưỡng ăn thiên địa bia cùng phượng hoàng sách hợp sức một kích, tối đa cũng không quá nặng tổn thương mà thôi. Thế nhưng, hiện tại hoàng tuyền ma thần lại là muốn trước chặn một kích này nữa thoát khỏi chiến trường. Cũng là tăng đưa tốt nhất cơ hội bỏ trốn. Thiên địa bia tại Diệp Huyền dưới sự thúc giục không ngừng trở nên lớn. Hướng hoàng tuyền ma thần trấn áp tới. Bên kia, phượng hoàng sách tại vô tận linh lực rót vào phía dưới. Cũng là hoàn thành xúc lực. Kèm theo phượng tổ một tiếng lê is tương đương a a a. Hóa thành một che trời hỏa phượng. Hướng hoàng tuyền ma thần đè xuống đầu. Phượng rực thiên tướng. Cùng lúc đó, hoàng tuyền ma thần đã hoàn toàn bị hôi sắc tử khí bao phủ tại trong. Không gặp tung tích, mắt lạnh nhìn một màn này. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, ưa thích trốn, vậy cũng không nên đi ra. Nhàn nhạt khí thế từ trên người Diệp Huyền mọc lên. Nhất đạo, hai đạo, ba vệt sáng theo Diệp Huyền sau lưng mọc lên. Sau cùng hợp lại làm một, hóa thành nhất đạo chính gốc thanh quang. Đây là hắn tam thi hợp nhất sau lần đầu tiên ra tay toàn lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.